Kamen Rider xâm lấn comic, chương 41, SHIELD, D đang hành động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại CELD, tổng bộ bên trong một căn phòng bốn phía đều là bị vây quanh bởi rất cứng cáp bức tường, mặc màu đen áo khoác Nick Fury nhìn tại cách hắn hơn 2 mét treo trên tường bốn cái màn ảnh, bên trong là bốn cái khác nhau thân ảnh. Lần này cuộc họp là về vấn đề gì? Nick Fury nhìn về phía bốn cái thuộc hội đồng bảo an người nhàn nhạt nói. Fury cục trưởng, lần này chúng ta gấp rút tổ chức cuộc họp là muốn cùng ngươi bàn bạc về Kamen Rider, không biết ngươi đối với bọn hắn có cái nhìn như thế nào? Bên trong màn hình một cái lão nhân nhìn Fury nói, tạm thời ta cũng không thấy bọn hắn có hành động xấu gì theo Kamen Rider hành vi đến xem bọn hắn là đứng về phía nhân loại bên này. Nick Fury nói, ngươi có hay không tìm thấy bọn hắn tin tức có biết hay không bọn hắn là ai? Trong màn hình một cái trung niên nữ nhân nói. Cái này SHIELD đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy bọn hắn tung tích, bọn hắn rất thần bí. Nick Fury lắc đầu nói, Fury cục trưởng ta hy vọng là SHIELD có thể nhanh chóng tìm ra Kamen Rider danh tính. Trong màn hình một cái trung niên nói, các ngươi đang có ý định gì? Nick Fury nghiêm nghị nói, nghe đến đây Nick Fury làm sao còn có thể không biết đám người thế giới hội đồng bảo an đang nhắm đến Kamen Rider chú ý, nếu như đã là công nghệ như vậy có thể tiến hành hàng loạt sản xuất, đến lúc đó trái đất cũng sẽ không lo lắng người ngoài hành tinh xâm lấn vấn đề. Fury cục trưởng, người chắc cũng đã xem qua Kamen Rider chiến đấu video cho nên người so với chúng ta phải rõ ràng. Kamen Rider sức mạnh rất lớn, dạng này lực lượng nếu như không khống chế trong tay nhất định sẽ là mối nguy hại rất lớn, hơn nữa công nghệ của Kamen Rider rất có thể là người ngoài hành tinh công nghệ, điều tra rõ ràng chuyện này chính là SHIELD trách nhiệm. Một cái lão nhân nói, Kamen Rider là một cái không ổn định nhân tố, bây giờ đã xuất hiện hai cái, vậy sau này đâu? Ba cái, năm cái, hay là một đội quân, chuyện này chúng ta nhất định phải thận trọng giải quyết. Trung niên nữ nhân nói. Ta cũng tán thành ý kiến này, ta không tin tất cả Kamen Rider đều là người tốt, cho dù là người tốt đi nữa cũng phải nhận giám sát, lòng người nhưng là có thể thay đổi, nếu như sau này hắn không còn đứng về phía nhân loại như vậy đây sẽ là một đại tai nạn. Một cái khác lão nhân gật đầu nói, hiện tại chúng ta còn chưa biết Kamen Rider thân phận cho nên những thứ này các ngươi có nói thế nào đi nữa cũng vô dụng, hơn nữa nếu như chúng ta xúc động chọc giận hắn ta cũng không biết hắn có thể làm gì. Nick Fury nói, sẵn đây ta cũng muốn hỏi các vị thấy ta tổ kiến Avenger đề nghị như thế nào? Fury cục trưởng, về Avenger kế hoạch chúng ta đã nhất trí là không thông qua, ngươi lại để cho một đám có được cường đại lực lượng lại không có người chỉ huy, ngươi không nghĩ đây là một cái điên rồ ý tưởng hay sao? Lão nhân bình tĩnh nói, hơn nữa ta còn thấy Kamen Rider ở bên trong danh sách trước khi hiểu rõ về Kamen Rider ta sẽ không thông qua Avenger kế hoạch. Ta cũng cho rằng là như vậy, ta cũng không cho rằng để Avenger thoát ly giám thị là ý kiến hay. Nửa tiếng sau đó Nick Fury đi ra khỏi phòng họp, lần này Nick Fury cũng không có đem Hydra tồn tại tiết lộ cho thế giới hội đồng bảo an biết. Từ hắn điều tra bên trong thì Hydra đã trà trộn vào không ít quan chức cấp cao trong nước, thậm chí là bên trong SHIELD tồn tại, hơn nữa còn có không nhỏ quyền hành. Việc này có dính đến SHIELD, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. D tồn tại an nguy, trước khi điều tra kỹ càng Nick Fury sẽ không dễ dàng đem chuyện này tiết lộ đi ra. Nhìn thấy hắn đi ra, Maria Hill đi tới nói, cuộc họp thế nào, Avenger kế hoạch bọn hắn nhất quyết không thông qua, điều này ta đã dự đoán được. Nick Fury lắc đầu thở dài nói, điều này cũng đã từ nguyên tắc bên trong nhìn ra thế giới hội đồng bảo an vẫn đối với Avenger hành vi rất bất mãn. Mặc dù bọn hắn là siêu anh hùng cứu vớt thế giới, nhưng bọn hắn có được quá nhiều quyền hành cùng lực lượng, mỗi lần hành động đều mang đến rất lớn thiệt hại. Đây cũng là một trong những nguyên do mà bọn hắn không có đồng ý Avenger kế hoạch. Sau đó Nick Fury nhìn về phía Maria Hill bình tĩnh nói. Ngươi nói là ngươi đã biết được một chút thông tin của Kamen Rider mới xuất hiện, điều này là thật. Đối với Kamen Rider danh tính đến bây giờ vẫn còn là điều bí ẩn, nếu như có thể biết được bọn hắn danh tính thì sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện. Lần này sự kiện chúng ta đã nắm bắt được một số thông tin, đã có thể xác định Kamen Rider mới danh tính. Maria Hill gật đầu nói, sau 10 ngón tay liền ở màn hình cùng bàn phím thao tác, sau đó Annie thông tin liền hiện lên màn hình. Annie Brass, 18 tuổi, là Christian gia tộc người hầu gái, lúc quái vật xuất hiện tấn công người khác nàng cũng đang ở gần đó siêu thị, và đây là camera ghi lại hình ảnh. Nói xong trên màn hình liền xuất hiện Anna vừa đi ra siêu thị hình ảnh, sau đó đem một người bắt lấy hỏi thăm, rồi lấy ra một cái thắt lưng đi vào một con hẻm vắng người. Sau đó trên màn hình hình ảnh liền thay đổi, xuất hiện Kamen Rider Kaisa chiến đấu với quái thú hình ảnh, sau đó hai cái thắt lưng hình ảnh so sánh, sau đó trùng khớp. Người nói nàng là Christian gia tộc người hầu gái. Nick Fury nhìn Maria Hill nói. Một cái hầu gái lại có được cường đại như vậy công nghệ, nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy Nick Fury cũng sẽ không tin. Theo ta suy đoán, nàng thắt lưng hẳn là do tư nhân chế tạo, và người chế tạo 89 phần 10 là người này. Nói xong Maria Hill liền tiếp tục thao tác bàn phím, ngay lập tức một tập hồ sơ liền hiện lên, thình lình chính là Rosen hồ sơ. Cách chương.